Chương 276, hướng về nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lên đường đi. Chương 276, hướng về nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lên đường đi canh thứ 3T mà Trương Tưởng cùng Sô Dạ, thì là đi ở phía sau của các nàng, ôn hinh mà nhìn trước mặt Hỉ Nạ bộ kia vui mừng dáng vẻ. Xem ra, Hỉ Nạ thật là rất vui vẻ chứ. Trương Tưởng cao hứng cảm thán một tiếng. Đúng a, thật lâu không có nhìn Hỉ Nạ cái này vui vẻ bộ dáng. Còn bên cạnh hôm nay chuyên môn thay màu cà phê áo lông áo khoác, có vẻ càng ra thanh xuân tịnh dậy Sô Dạ, cũng là vẻ mặt ôn nhu xem lên trước mặt Hỉ Nạ. Chỉ bất quá, nghe Sô Dạ những lời này, Trương Tưởng lại là có chút thương cảm đứng lên, nhớ lại từ Sô Dạ các nàng rời đến nhà mình bên trong tới. Các nàng dường như cũng bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, còn có một thằng bận bịu nói lấy lục cố, cũng không có đi ra ngoài chơi đây. Bất quá, như đã nói qua, coi như là các nàng muốn ra ngoài chơi, chỉ sợ cũng không có ai bồi đi. Dù sao, Trương Tưởng ban ngày thời điểm vẫn đang đánh kiếm trước, mà Sô Dạ các nàng thì là bởi vì từ quen thuộc địa phương vội vội vàng vàng mang đến nơi đây lục cố, còn không có cùng bằng hữu của mình cáo biệt đây, mà ở chỗ này các nàng lại không biết người nào. Tự nhiên, liền không có bằng hữu tới tìm các nàng. Nghĩ tới đây, Trương Tưởng trong nội tâm không khỏi liền hiện lên nổi lên trận hổ thẹn. Đều là ta tùy hứng đưa các nàng mang ra ngoài, nhưng lại không thể dành cho các nàng hảo sinh hoạt. Trương Tưởng ở trong nội tâm, tự trách cùng với chính mình. Mà ngay tại lúc này, Trương Tưởng đột nhiên đã đem đầu chuyển hướng về phía Sô Dạ phương hướng. Không có ý tứ a, Sô Dạ. Trương Tưởng hướng về bên cạnh Sô Dạ nói xin lỗi. Mà Sô Dạ cũng tựa hồ là thật không ngờ, Trương Tưởng sẽ đột nhiên như thế nói ra những lời này được. Di di ca ca. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên xin lỗi đâu? Sô Dạ trên mặt của một mảnh nghi hoặc, hiển nhiên là không biết Trương Tưởng vì cao y gì đột nhiên hướng nàng nói ấy nấy. Đều là của ta thố, đem bọn ngươi mang ra ngoài, lại không có thể hảo hảo cùng các ngươi. Hai cái này nhiều sao kỳ đến, ngay cả quất ra một ngày tới với các ngươi đi dạo phố thời gian cũng không có, chỉ là cho các ngươi ở nhà ngây ngô mà thôi. Rất xin lỗi, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất bí bách đi. Trương Tưởng mặt trên mang theo hổ thẹn, hướng về Sô Dạ nói xin lỗi. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Sô Dạ trên mặt đầu tiên tốc biến qua không phải cảm động, mà là một kia thần sắc tức giận. Làm sao biết chứ, ca ca khả năng ngươi không biết, có thể là chúng ta đối với ngươi nhưng là cảm thấy hết sức cảm kích đây. Ở ba chúng ta tỉ muội bất lực nhất, sắp sửa bị xa nhau thời điểm, đúng ca ca ngươi tiếp nhận rồi chúng ta. Để cho chúng ta có một có thể ở chung với nhau cơ hội. Để cho chúng ta ba tỷ muội có thể đồng mới cùng một chỗ. Hơn nữa, ngươi không thể dẫn chúng ta đi dạo phố, cũng là vì ba chúng ta tỷ muội mỗi ngày khổ cực công tác nguyên nhân, nên cảm thấy áy náy chắc là chúng ta mới đúng. Muốn không phải chúng ta lời nói, ca ca ngươi cũng sẽ không mỗi ngày đều khổ cực như vậy, mỗi ngày đều công tác đến muộn như vậy mới trở về. Hơn nữa cuối cùng đúng, chúng ta tuyệt không cảm thấy tịch mịch. Bởi vì, bên cạnh chúng ta, thẳng đều có sự tồn tại của ngươi. A Sô Dạ lộ vẻ kích động, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem nàng tâm lý đối với Trương Tưởng muốn nói, toàn bộ tất cả nói đi ra. Ở nói đến cuối cùng thời điểm, trong mắt của nàng đã là hiện lên một hồi thủy thoáng, khuôn mặt trên nổi lên một tia đỏ ửng. Nhìn Sô Dạ kia một bộ dáng vẻ kích động, nghe Sô Dạ trong nội tâm chân thành nhất thoại ngữ, Trương Tưởng nhất thời cảm thấy cảm động không thôi không bất quá. Bọn họ cũng là đã quên nơi này là ở trên đường cái á chúng quanh người đi đường, nhìn Sô Dạ kia một bộ nước mắt như mưa sắc mặt, còn có bởi vì Sô Dạ vừa mới lời nói thanh âm có chút lớn lục cố, đều là nhìn lại. Hơn nữa, còn nguyên do bởi vì cái này tràng diện lục cố, miệng lấy thần kỳ mà hiểu lầm cái gì, đem Trương Tưởng trở thành đúng kia một loại phụ tâm nam. Này, lại là một cái cuồng dại nữ tử a đúng a, bất quá, cái nam nhân nào cũng thật là. Cô gái kia xinh đẹp như vậy, lại vẫn quăng nhân ra ai, bây giờ nam nhân hư cứ như vậy được hoan nghênh à? Thế phong nhật hạ, lòng người không giả ai chung quanh người đi đường, ở khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ lấy. Quỷ dị kia nhãn quang, thấy Trương Tưởng đúng một hồi sợ hai á huy huy, Sô Dạ, đừng khóc, hay, ta đã biết các ngươi tâm tư. Ngươi đừng khóc á. Trương Tưởng có chút luống cuống tay chân an ủi Sô Dạ đến, đối mặt với cô gái nước mắt, nhất là lọ lì nước mắt. Hắn là không có nhờ tờ biện pháp. Nhưng bất đắc dĩ đúng, Trương Tưởng hiện tại mặc dù là huyết nữ nhân có ba. Thế nhưng, hắn vẫn cũng không có học được cái gì thoải mái cô gái biện pháp tha kém hoa, cho nên hắn chỉ có thể dùng chân thành nhất thoại ngữ để an ủi đối phương mà thôi. Mà nhìn hốt hoảng Trương Tường, Sô Dạ không biết nghĩ tới điều gì, cũng là nín khóc mà cười. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tường chỉ cảm thấy thiên càng cái giỏ, không khí càng mát mẻ, đối phương tựa như hoa nhi một dạng mỹ lệ, để Trương Tường có chút xem ngây dại. Mà chính là vào lúc này, Sô Dạ cũng tựa hồ là phát hiện chu vi người đi đường quỷ dị kia ánh mắt, còn có Trương Tường kia xem ngây dại nha nở quang, nàng nhất thời đúng hồng nổi lên khuôn mặt đến, vội vã lau sát khỏe mắt nước mắt, liền che mặt, kéo Trương Tường liền chạy về phía trước. Mà ở phía trước, Niu đang xoay đầu lại, hướng về phía Trương Tường cùng Sổ Dạ bên này cơ múa lên tay tới. Cậu, tỷ tỷ, các ngươi làm sao còn chưa tới à? Sắp tới A Niu hướng về Trương Tường cùng Sổ Dạ cao hứng cơ của nàng tay trái, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng ở gió nhẹ hưu hưu phía dưới chậm rãi tạo nên, ở ôn hòa ánh mặt trời chiếu dọi xuống, truyền vang ra một loại kiểu khác mị lực. Ừ, chúng ta tới rồi. Mà Sổ Dạ cũng một lần nữa toát ra nụ cười đến, kéo Trương Tường tay liền chạy đi tới. Mềm nũng, thật non a, đây là Trương Tường ở Sổ Dạ tay, khiến trên chính mình tay phải trong nháy mắt, trong lòng tốc biến qua ý tưởng lập tức, thân thể hắn liền bị Sổ Dạ mang theo tiểu bảo đi tới thập phần trung sau. Trương Tường cùng Sổ Dạ đám người đứng ở nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bên ngoài. Ân, Trương Tường đứng ở bên trái nhất, bên phải đúng như, tiểu mặc dù, hã nạ bị cùng sau cùng Sổ Dạ. Gặp phải loại tình huống này, cũng là có nguyên nhân. Ở Sổ Dạ nắm Trương Tường tay truy sau khi đi lên, ở như một câu tỉ tỉ, câu, các ngươi chân tướng một câu tình lữ điều cười phía dưới, cũng là để Sổ Dạ phục hồi tinh thần lại, xem liền hồng nổi lên khuôn mặt tới. Tự nhiên, Sổ Dạ con kia nộn nộn tay nhỏ bé, liền thoát khỏi Trương Tường cái bàn tay lớn này. Bất quá, đây cũng là để Trương Tường tiếc nuối trong chốc lát mà thôi. Dù sao, tương lai còn dài mà được rồi, liền để cho chúng ta hướng về nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật bên trong xuất phát đi. Trương Tường huy vũ ra tay cánh tay, hướng về phía nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật đại môn nói rằng không phải 44 con lọ lì đồng thời cao hứng hô scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.